Trong nội tâm Tĩnh Hào âm thầm nghiêm nghị. Thực lực hồn tướng này đã khiến cho y có cảm giác sâu không lường được. Nguyên văn thâm bất khả trắc. Ta không có địch ý. Tĩnh Hào chủ động lui về sau một bước, ánh mắt vẫn quan sát hồn tướng trước mặt. Hồn tướng không nói nửa lời. Sát ý cũng không hề biến mất. Tĩnh Hào cũng yên tâm. Hồn tướng Đường Thiên chủ động hộ chủ, có thể thấy được Đường Thiên không gặp vấn đề quá lớn. Chỉ là trong lòng có chút kinh ngạc. Đường Thiên có một hồn tướng cường hãn như vậy, nhưng bình thường lại không để lộ chút dấu vết nào. Xem ra, lại lịch của Đường Thiên cũng không hề đơn giản. Nhưng rất nhanh Tĩnh Hào cảm thấy mừng rỡ. Y đã lôi kéo được Đường Thiên vào trong phe phái. Đường Thiên càng mạnh, lai lịch càng bất phàm thì càng tốt. Địa vị Tĩnh Hào tại Quang Minh Võ Hội chủ yếu là do lão sư của y. Thực lực y không tệ, nhưng vì lý do niên kỷ còn cần thời gian tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy, có thể lôi kéo cường viện sẽ làm tăng địa vị của y trong phe phái và võ hội. Hơn nữa, ánh mắt y chăm chú vào luyện hồn khí trên mặt đất. Vừa rồi, những đoàn năng lượng của khe hở năng lượng bị khuấy động với thanh thế kinh người. Hiện tại hồi tưởng lại cũng khiến tinh thần y không tự chủ được mà rung động. Rèn luyện võ hồn. Đường Thiên lại nắm giữ kỹ thuật rèn luyện võ hồn. Vừa rồi, khi ngọn lửa màu bạc tan hết, có một tia võ hồn chui vào cơ thể Đường Thiên. Tĩnh Hào có thể thấy rõ ràng tia võ hồn kia dù không khác biệt quá nhiều nhưng lại hiện ra ánh sáng bạc. Bạch Ngân hồn tướng. Đây thực sự là điều khiến Tĩnh Hào kinh ngạc. Khi lão sư y truyền thụ phương pháp tu luyện võ hồn từng dặn dò nhất định phải tu luyện cho thật tốt. Tĩnh Hào cũng không hề lơi là. Nhưng cho đến giờ võ hồn của y vẫn là cấp thanh đồng. Tĩnh Hào biết rất rõ tu luyện võ hồn khó như thế nào. Võ hồn Bạch Ngân đối với hắn quả thực rất xa xôi. Lão sư không nói rõ là võ hồn Bạch Ngân có tác dụng gì. Nhưng hắn biết được võ hồn Bạch Ngân nhất định có chỗ độc đáo. Càng khiến y không thể tưởng tượng là Đường Thiên chưa đến tứ giai đã ngưng tụ được võ hồn. Hôm nay lại dùng thực lực tứ giai để ngưng tụ võ hồn Bạch Ngân. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt đối không tin. Là vật kia. Ánh mắt Tĩnh Hào nóng rực, chăm chú quan sát luyện hồn khí trên mặt đất. Đường Thiên có thể luyện thành võ hồn Bạch Ngân nhất định là do vật này.